Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44 Miêu Sát 04. Mao Tiểu Lỵ trường học sự tình nháo đến trên mạng, đưa tới không ít cư dân mạng suy đoán, đặc biệt là thượng trăm tới chỉ miêu vây đổ máy xúc đất kia một màn. Làm người cảm thấy đã có kinh tủng kích thích, lại mặc danh cảm thấy miêu thông nhân tính thực đáng yêu. Vốn dĩ phía trước miêu tập kích nhân sự kiện cùng với miêu bái nguyệt truyền thuyết làm người đối. Lệ viên miêu sinh ra bài xích, đặc biệt là đương một con tiểu hắc miêu trước mắt bao người tập kích vô tội người qua đường. Liền càng đưa tới mọi người bài xích, chính là đương nhìn đến thượng trăm tới chỉ miêu vây đổ máy xúc đất. Phảng phất là ở cùng nhân loại đàm phán, lý trí lại ôn nhu. Bằng phẳng lại tràn ngập linh tính bộ dáng ngược lại rửa sạch phía trước quỷ quyệt hình tượng. Phó hiệu trưởng cháu trai ngược miêu video không biết sao truyền lưu đến trên mạng. Mọi người cuối cùng minh bạch vì cái gì tiểu hắc miêu trước mặt mọi người tập kích vô tội người qua đường, bởi vì vô tội người qua đường chính là phó hiệu trưởng cháu trai. Video chung hắn đem một con quất miêu cầm tù ở trong lòng. Cùng sử dụng thanh thép chọc thủng miêu mễ bụng khiến miêu mễ chết thảm ni lập tức đưa tới vô. Số ái miêu nhân sĩ khiển trách, tình thế hơi trong sáng, nhưng cũng đưa tới không tốt suy đoán. Tỉ như hai cái nữ hài bị tập kích bị cho rằng là miêu trả thù. Cho dù hai cái nữ hài đều là ái miêu nhân sĩ. Dư luận vẫn là xôn xao, Trần Dương vô pháp vấn an hôn mê nữ hài, bởi vì người nhà cự tuyệt bọn họ. Thái độ thực không hữu hảo, hắn tỏ vẻ lý giải, ngược lại đi thăm cái thứ hai bị tập kích nữ hài. Người nhà đồng dạng thái độ không hữu hảo, bọn họ cũng đều biết trên mạng lời đồn đãi. Đối với trường học phái tới Trần Dương rất bất mãn, Trần Dương không có giải thích chính mình không phải trường học phái tới giải hòa người. Chỉ ở nhìn thấy như cũ ở vào chấn kinh trạng thái nữ hài khi đối nàng niệm biến tịnh tâm thần chú. Nữ hài vần đục ánh mắt dần dần thanh minh, trấn tĩnh, không còn nữa mới vừa rồi kinh hoàng thất thố bộ dáng. Trần Dương lẳng lặng nhìn nàng, phát hiện trên mặt nàng, cổ, bả vai đều triền băng gạc, hiển nhiên đều là thương chỗ. Gia trưởng nhìn thấy nữ nhi khôi phục thần trí sau rất là kinh ngạc. Trần Dương nói, chỉ là chấn kinh quá độ, thần hồn không tuân thủ, bảo mệnh hộ thân. Phách vô tang khuynh thì tốt rồi, gia trưởng mới biết Trần Dương là thiên sư. Vì thế chuyển biến thành cung kính thái độ, mời Trần Dương ngồi xuống cũng thỉnh cầu hắn, có thể hay không thay ta hài tử đuổi đi miêu yêu. Kia chỉ miêu yêu có thể hay không còn nghĩ đến hại nữ nhi của ta. Trần Dương lắc đầu, không có miêu yêu, gia trưởng sửng sốt một chút, nhìn xem Trần Dương lại nhìn xem nữ nhi, không có miêu yêu. Trần Dương hỏi nữ hài, chấn kinh quá độ hơn nữa xôn xao lời đồn đãi, khó tránh khỏi sẽ làm ngươi sinh ra ảo giác, hiện tại ngươi thực an toàn, cũng trấn tĩnh xuống dưới, hy vọng ngươi có thể hảo hảo hồi tưởng cung cấp manh mối. Ta cảm giác hung thủ sẽ không đình chỉ hành hung, nữ hài trần chờ nháy mắt. Tuy như cũ đối bị tập kích đêm đó cảm thấy thống khổ. Cũng may đã có thể bảo trì thanh tỉnh hồi tưởng đêm đó thượng sự tình. Ngày đó buổi tối là 11 giờ chung, ta đi đường tắt đi, bình thường ta không như vậy vãn trở về, nhưng là ngày đó buổi tối, nữ hài nhấp môi, do dự nháy mắt mới nói, ngày đó buổi tối ta đi phố Long Kiều phòng hứa nguyện. Phòng hứa nguyện là một nhà bói toán phòng, ngày thường sinh ý thực hỏa bạo. Đến phiên ta thời điểm đã khuya, nghe được phòng hứa nguyện hai chữ. Mao Tiểu Lỵ trộm hừ một tiếng, nhỏ giọng đối Trần Dương nói. Đoạt ta sinh ý người cạnh tranh, nữ hài tiếp tục nói. Ta lo lắng ký túc xá môn đóng, cho nên liền tính sợ hãi vẫn là lựa chọn lệ viên đường nhỏ. Đi đến trên đường phát hiện bốn phía im ắng, nửa điểm thanh âm đều không có. Ta cảm thấy không thích hợp. Lệ viên như vậy nhiều miêu, như thế nào nửa điểm thanh âm đều không có. Sau đó nghe được phía sau truyền đến dẫm toái lá rụng thanh âm. Lòng ta hoảng loạn liền bắt đầu chạy, chính là mặt sau đồ vật quá nhanh, trực tiếp đem ta phát cục trên mặt đất, nói tới đây, Nữ hài thần sắc hoảng sợ, ngữ tốc nhanh hơn, di động của ta tạp dừng ở bên cạnh, miễn cưỡng nhìn đến một người cao thân ảnh, hình dáng có miêu lỗ tai, cái đuôi, sờ đến hắn tứ chi là mềm mại miêu mao, ta trên mặt, cổ cùng bả vai đều rất đau, mất máu, đau đớn cùng sợ hãi làm ta bắt đầu mất đi ý thức. Mất đi ý thức phía trước, ta nghe được mèo kêu, Trần Dương gật gật đầu, ta hiểu biết, cảm ơn, dứt lời đứng dậy liền phải cùng Mao Tiểu Lệ rời đi. Nữ hài người nhà vội vàng đứng lên đưa hắn, tới cửa thời điểm Trần Dương làm Mao Tiểu Lệ cho bọn họ một đạo bình an phù. Ở nói lời cảm tạ trong tiếng rời đi, Mao Tiểu Lệ, Trần ca, thật là miêu quỷ quấy phá sao? Nàng cũng biết miêu thành yêu là lời nói vô căn cứ. Bởi vậy trực tiếp hỏi có phải hay không miêu quỷ. Trần Dương, ngươi cảm thấy đâu? Không giống, Mao Tiểu Lệ hồi tưởng nữ hài lời nói phân tích nói. Nàng nói nghe được dẫm toái lá rụng thanh âm, miêu động tác uyển chuyển nhẹ nhàng. Nếu thật có lòng đánh lén liền tuyệt đối sẽ không phát ra âm thanh. Nàng chỉ nhìn thấy miêu hình dáng, chính là tai mèo. Đuôi mèo cùng miêu mao đều có khả năng ngụy trang, đến nỗi mất đi ý thức trước nghe được mèo kêu. Lệ viên có mèo kêu thanh chẳng có gì lạ, cho nên toàn bộ quá trình tổng kết một chút chính là. Nàng cũng không có chân chính thấy hung thủ bộ dáng, chỉ là căn cứ hình dáng. Thanh âm phán đoán, Trần Dương gật đầu khen ngợi, nói rất đúng, nhưng là Mao Tiểu Lệ đưa ra nghi hoặc. Vì cái gì nàng ở phía trước kia giai đoạn hoàn toàn không có nghe được mèo kêu thanh. Bởi vì ngày đó buổi tối là trăng tròn, miêu bái nguyệt, không có nghe được mèo kêu thanh thực bình thường. Chúng ta đi tra xét cái kia buổi tối không cũng cơ hồ không nghe được mèo kêu. Trăng tròn trước sau mấy ngày, miêu đều sẽ tập trung ở miêu chủng mặt sau sườn núi nhỏ hạ bái nguyệt. Nữ hài bị tập kích buổi tối. Lệ viên miêu vừa lúc đều ở bái nguyệt, cho nên nghe không được mèo kêu. Lúc này cửa thang máy mở ra, Trần Dương đi ra ngoài. Chúng ta đi gặp phó hiệu trưởng. Đúng rồi Tiểu Lệ, ngươi có hay không ở trường học lộ quá thân thủ? Nghe vậy, Mao Tiểu Lệ xua tay nói. Ta không phải cái loại này ái biểu hiện người ân. Không có, đại khái là Mao Tiểu Lệ bề ngoài tương đối nhỏ sinh duyên cớ. Tuy rằng diện mạo không nhu nhược hơn nữa sức sống bắn ra bốn phía. Nhưng gặp qua nàng người liền phá lệ ái chiếu cố nàng. Mao Tiểu Lệ uể oải lên án. Bọn họ kỳ thị chú lùn. Rõ ràng chân dài đều chạy trốn không ta mau. Nga, kia còn dễ làm mà ni. Mao Tiểu Lệ khó hiểu. Trần Dương cũng không giải thích. Liền mang theo nàng đến phó hiệu trưởng văn phòng. Đứng ở cửa liền nghe được phó hiệu trưởng tức muốn hộc máu thanh âm ni ta đã nói cho ngươi bao. Nhiều lần, chán ghét miêu liền trốn đến rất xa. Đừng đi trêu chọc miêu. Càng đừng đi ngược miêu ngược cầu. Hiện tại xã hội dư luận bức cũng có thể bức tử ngươi. Ngươi hiện tại nói. Ta như thế nào thế ngươi đâu. Chính ngươi làm việc phía trước không hảo hảo nghĩ kỹ. Cũng không mặt sạch sẽ điểm. Còn bị người chụp video, hiện tại không chỉ có trên mạng đều ở thảo phạt ngươi. Giáo Nhật báo những phóng viên này mỗi ngày đăng chuyện của ngươi. Đem trước kia thật vất vả áp xuống đi ngược miêu sự kiện đều phiên lên. Phi bức trường học xử lý chuyện của ngươi, ta nói cho ngươi, lúc này ta cũng không giúp được ngươi. Nếu là trường học thật quái xuống dưới, chính ngươi thu thập đồ vật hồi ngươi ba mẹ kia. Thúc. Lần này là ta không đúng, ta bảo đảm tuyệt đối sẽ không có lần sau, ngài sẽ giúp ta một lần được không? Ta giúp ngươi, ta nói cho ngươi, Internet dư luận mua điểm thủy quân khống chế phương hướng, sớm hay muộn có tân nhiệt điểm xuất hiện, đem ngươi về điểm này phá sự soát đi xuống, nhưng giáo báo kia khối không về ta quản, nếu là học sinh đều nháo lên ta cũng không có biện pháp. Ngươi muốn thực sự có năng lực khiến cho giáo báo đừng lại đưa tin ngươi ngược miêu sự tình. Trần Dương quay đầu lại xem Mao Tiểu Lệ. Mao Tiểu Lệ lộ ra khiêm tốn biểu tình. Thuộc bổn phận việc hắn liền thay đổi chủ ý. Phân phó Mao Tiểu Lệ dùng giáo phóng viên thân phận phỏng vấn phó hiệu trưởng cùng với phó hiệu. Trưởng cháu trai, lời nói nhiều kịch liệt bén nhọn cũng chưa quan hệ. Mao Tiểu Lỵ, bao ở ta trên người, sau đó nàng gõ cửa. Bên trong thanh âm đột nhiên im bặt. Sau một lúc lâu truyền đến phó hiệu trưởng bình tĩnh thanh âm. Tiến vào, hai người đi vào. Phó hiệu trưởng cùng với phó hiệu trưởng cháu trai Đồng Hồng nhìn thấy Mao Tiểu Lỵ tức khắc thay. Đổi sắc mặt, trong nháy mắt hiện lên không kiên nhẫn cùng chán ghét. Đương Mao Tiểu Lỵ cho thấy phỏng vấn ý đồ đến khi. Phó hiệu trưởng trực tiếp cự tuyệt, Mao Tiểu Lỵ nhún nhún vai. Trường học đối ngược mưu sự kiện thực chú ý. Nếu phó hiệu trưởng không muốn tiếp thu phỏng vấn, ta đây chỉ có thể tự do phát huy, phó hiệu trưởng gọi lại nàng. Sắc mặt thật không đẹp, 10 phút thời gian, có thể, Mao Tiểu Lỵ nhanh chóng tiến vào chuyên nghiệp chức nghiệp thái độ. Cũng thỉnh cầu đang muốn rời đi Đồng Hồng cũng lưu lại. Vừa lúc có mấy vấn đề yêu cầu Đồng Đồng học giải thích nghi hoặc. Có thể lưu lại sao? Đồng Hồng nhìn mắt phó hiệu trưởng, gật đầu lưu lại. Trần Dương đứng ở Mao Tiểu Lỵ sau lưng quan sát phó giáo cùng Đồng Hồng. Người trước đầy mặt không kiên nhẫn lại không thể không ứng phó. Đương hỏi cập hay không chán ghét Miêu thời điểm, hắn xác thật tỏ vẻ không thích Miêu nhưng sẽ không ngược Miêu. Xem bộ dáng không giống nói dối. Hỏi cập Đồng Hồng khi, không chút do dự rũ ra Đồng Hồng thân thế, nguyên lai Đồng Hồng cha mẹ đều có ngược đãi khuynh hướng. Phó giáo đem Đồng Hồng tiếp về nhà nuôi nấng, giúp đỡ hắn tân sinh sống bắt đầu. Tiện đà phó giáo thở dài Đồng Hồng ngược miêu khả năng đến từ chính cha mẹ gây dư hắn bóng ma. Lại đại độ dài đắp nặn chính mình chính trực hiền lành một mặt. Trần Dương chú ý tới cúi đầu Đồng Hồng trên mặt che một tầng âm u. Ánh mắt trầm thấp nhìn chằm chằm Mao Tiểu Lỵ, tựa hồ nhận thấy được có người nhìn chăm chú. Đột nhiên nghiêng đầu đối thượng Trần Dương ánh mắt, hắn làm ra nghiền mũi chân động tác, mặt vô biểu tình thẳng lăng lăng cùng Trần Dương đối diện. Chậm rãi câu ra một cái lược điên cuồng cười, Mao Tiểu Lỵ dò hỏi phỏng vấn Đồng Hồng mấy vấn đề đều thực bén nhọn. Đồng Hồng trả lời mang lên thơ ấu cha mẹ ngược đãi. Đem chính mình ngược miêu nguyên nhân đẩy đến cha mẹ trên đầu. Trả lời rất là vô sỉ. Hai người biết cũng không có biện pháp phản bác, ta cũng không nghĩ ngược miêu, chỉ là khống chế không được chính mình, cha mẹ đối ta thương tổn ảnh hưởng quá lớn, nhìn đến nhỏ yếu miêu mễ liền nghĩ đến bị đòn hiểm ngược đãi nhỏ yếu ta. Ta đã ở tận lực khống chế chính mình, uống thuốc xem bác sĩ, chẳng lẽ không nên cấp đã chịu thương tổn người một cái hối cải để làm người mới cơ hội sao? Trần Dương hai người rời đi thời điểm, Đồng Hồng cũng cùng lại đây, trên mặt mang theo mỉm cười dò hỏi Mao Tiểu Lỵ hay không sẽ làm một vị đủ tư cách phóng viên đúng. Sự thật đưa tin, mà sẽ không tăng thêm cá nhân cảm tình, Mao Tiểu Lỵ mỉm cười. Sẽ không, chúng ta chỉ là người đứng xem, sở hữu chân tướng đều sẽ đúng sự thật đưa tin, tuy rằng đưa tin ra tới thời gian không chừng. Đồng Hồng vừa lòng cười cười. Khen xong hai người sau đắc ý rào rạt rời đi thời điểm run run chân lại làm một lần nghiền mũi chân động tác. Mao Tiểu Lỵ đưa hắn bóng dáng một cây ngón giữa, đủ vô sỉ, quay đầu lại hỏi Trần Dương, Trần ca, hung thủ có thể hay không là Đồng Hồng? Trần Dương, ta hoài nghi hắn, nhưng ta không biết động cơ, ngươi mấy ngày nay lấy điều tra danh nghĩa, ở buổi tối thời điểm đi lệ viên lưu lại. Ta sẽ đi theo, nếu hung thủ là Đồng Hồng, hắn sẽ tìm cơ hội giết ngươi, trước mắt mới thôi. Hung thủ phạm án hoàn toàn không biết động cơ, duy nhất đáng giá hoài nghi người chỉ có Đồng Hồng, hai cái người bị hại duy nhất liên hệ là Ái Miêu. Giới tính tương đồng, hiện tại lệ viên buổi tối cũng có cảnh vệ tuần tra. Hung thủ rất lớn trình độ sẽ không tái phạm án, nếu hắn tự cao tự đại. Tình huống liền sẽ tương phản, Trần Dương quyết định lại đi thấy Đại Béo, mang theo tạc tốt tiểu cá khô, Đại Béo đã mất tích vài thiên, tránh ở lệ viên không lộ quá mặt, ai cũng tìm không thấy nó hành tung. Trần Dương lấy ra tìm tung phù, đem ngày đó buổi tối từ Đại Béo trên người sờ tới mau bỏ vào tìm tung phù tìm được Đại Béo. Miêu chủng rừng cây nhỏ phụ cận thực âm trầm. Không ai tới gần, Đại Béo liền giấu ở miêu chủng chỗ sâu trong. Đại Béo nằm ngồi ở đại thạch đầu thượng, giống khối vô hạn chụp bẹp mở rộng bánh nhân thịt. Trần Dương không nhịn xuống thuận tay xoa bóp hình thành quyển quyển thịt mỡ. Xúc cảm mềm mục đặc biệt bỏng. Đại béo nhìn chằm chằm Trần Dương. Miêu trên mặt nhìn không ra biểu tình. Trần Dương không buông tay. Ôn hòa nói, ăn cá sao? Đại béo lẳng lặng ăn cá. Trần Dương cho nó nói tùy Dương đế thời kỳ độc cô đà ra tỷ nữ tự an ni nháo ra miêu quỷ sự kiện. Hỏi hắn có nhận thức hay không kia chỉ miêu quỷ. Đại béo vùi đầu ăn cá. Không để ý tới. Trần Dương, ta có thể cảm giác được quỷ khí, âm khí, oán khí, có đôi khi còn có thể nhìn đến. Quỷ khí, âm khí cùng oán khí ba loại trộn lẫn tạp ở bên nhau sẽ hình thành nghiệt. Nghiệt là hậu quả xấu. Là cần thiết hoàn lại nợ, toàn xưng là nghiệt nợ, muốn toàn bộ hoàn lại nhất định phải trả giá cực kỳ đại đại giới. Ta ở trên người của ngươi nhìn đến nghiệt nợ, dừng một chút. Đề tài vừa chuyển, lại không có nhìn đến hoan hồn quấn thân, nghiệt nợ thiếu chính là âm nợ. Phạm phải giết người ác nhân gieo hậu quả xấu liền sẽ thiếu hạ âm nợ. Âm nợ không còn. Khó được an bình, bởi vậy thông thường nghiệt nợ lưng đeo với thân người, đều sẽ oan hồn quấn thân, cho dù là miêu quỷ cũng sẽ oan hồn quấn thân, ngày đêm ở thiếu nợ người trước mắt kêu rên khóc thút thít. Dạo này an bình, đại béo là trường hợp đặc biệt, nó nghiệt nợ quấn thân, lại không thấy oan hồn, Trần Dương cảm thấy tò mò, nếu ngươi không nói, ta có thể hỏi độ ca, đại béo cả người cứng đờ. Ngẩng đầu xem chỉ thấy được cười tủm tỉm Trần Dương, lắc lắc cái đuôi chậm rãi thả lỏng thân thể, vẫn là không nói lời nào lại tựa hồ thỏa hiệp giống nhau. Đem đầu tiến đến Trần Dương lòng bàn tay cọ cọ, hiển nhiên đại béo không muốn vì hắn giải thích nghi hoặc, cũng không nghĩ Trần Dương ở độ sóc trước mặt đề cập nó. Trần Dương ngược lại dò hỏi, hung thủ có phải hay không Đồng Hồng? Nếu là liền gật đầu, đại béo gật đầu, Trần Dương trong lòng có loại quả nhiên như thế ý tưởng. Nói thật hắn vốn dĩ sẽ không hoài nghi đến Đồng Hồng. Chỉ là tiểu hắc miêu tập kích Đồng Hồng cùng với đối phương ngược miêu khi thần thái quá mức lạnh. Nhạt, làm hắn chú ý tới Đồng Hồng vì thế hơi thêm thử. Phát giác Đồng Hồng nhìn về phía Mao Tiểu Lỵ ánh mắt thực lạnh băng quỷ dị. Xác định hắn suy đoán. Đồng Hồng tập kích nữ sinh là vì giá họa Lệ Viên miêu. Đạt tới đuổi đi Lệ Viên sở hữu miêu mục đích, bởi vì ta ở hắn bên chân nhìn đến số chỉ miêu oan hồn. Đang ở gặm cắn hắn chân, quấn lấy Đồng Hồng số chỉ miêu hồn là bị hành hạ đến chết mà chết. Hoán khí rất nặng, đi theo Đồng Hồng cắn xé hắn chân lại dần dần hướng lên trên thẳng đến bóp trụ hắn yết hầu. Chân bộ bị cắn xé. Đồng Hồng là có cảm giác, cho nên hắn luôn là run chân, nghiền mũi chân, ban đêm hẳn là cũng ở trong mộng bị miêu hồn dây dưa. Cố tình không thể lại ngược miêu, vừa lúc truyền ra miêu bái nguyệt cùng miêu yêu, cho nên dứt khoát giả trang miêu yêu tập kích người đuổi đi Lệ Viên miêu. Như vậy mới có thể giải thích bị tập kích nữ sinh tìm không thấy điểm giống nhau. Trần Dương, ta cùng Mao Tiểu Lỵ tưởng đem Đồng Hồng dẫn ra tới. Hy vọng các ngươi hỗ trợ, đại béo vẫy vẫy cái đuôi. Ngậm khởi tiểu cá khô liền chạy, đại béo đã bị nhân loại trở thành hoàng đế cung cấp nuôi dưỡng nhiều năm. Đã sớm thói quen ăn xong liền chạy, bị buộc trả lời vấn đề không nói còn muốn cho nó bán đứng sức lao động. Tuyệt đối không có khả năng, đời này đều không thể. Trần Dương đạm nhiên thu hồi hộp cơm, đứng dậy chậm gì gì truy đại béo. Hắn trong tay còn có tìm tung phù, rừng cây nhỏ mặt sau còn có sườn núi nhỏ, sườn núi thượng tất cả đều là hỗn độn không kinh xử lý lùm cây. Đẩy ra lùm cây bò đến hàng rào sắt mặt trên nhảy đến trên mặt đất. Chính là trường học bên ngoài, thẳng đi mấy chục mét nhìn đến một cái đường phố khẩu treo thẻ bài thượng viết phố Long Kiều. Phố Long Kiều là Mao Tiểu Lỵ trường học phụ cận rất có danh học sinh phố. Phía trước là các màu mỹ thực, hướng bên trong đi vòng qua đầu ngõ có thể tìm được đặc thù cửa hàng. Phi người quen không biết, bởi vì đầu ngõ còn ở rất nhiều người thường. Trần Dương vòng qua đầu ngõ đến tận cùng bên trong, dừng lại bước chân, ngẩng đầu ngồi xổm phòng hứa nguyện cửa hàng bài thượng đại béo. Cảm thán cửa hàng bài cư nhiên thừa nhận được đại béo thể trọng. Đại béo trên cao nhìn xuống nhìn Trần Dương, cái đuôi chậm gì gì ném, sau đó xoay người động tác uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy lên đào tàu. Trần Dương nghĩ nghĩ, đi vào phòng hứa nguyện. Phòng hứa nguyện là gian bói toán phòng, cùng sở hữu bói toán phòng giống nhau trang hoành, gắng đạt tới thần bí đồng thời ánh sáng không tốt. Khách nhân tới rồi, liền tiến vào ngồi đi, nữ nhân ôm ấp mèo đen từ nhỏ phòng đi ra. Ngồi ở nàng bói toán trên bàn, vươn tay ý bảo Trần Dương ngồi xuống. Trần Dương ngồi xuống sau nói, ta tới tìm bằng hữu. Nữ nhân lấy ra một bộ bài tarot đưa cho Trần Dương. Tẩy bài, Trần Dương, không cần, ta tìm được. Nữ nhân lẳng lặng nhìn Trần Dương, nhẹ giọng nói, trừ một chương đi. Trần Dương tùy ý trừ một chương bãi ở mặt bàn. Nữ nhân nhìn mắt, chính nghĩa, công bằng cùng chính nghĩa, tuân thủ ngươi đạo đức, kiên trì ngươi chính nghĩa. Bất luận cái gì khó khăn đều sẽ nghênh khó mà giải, giải đáp xong rút ra bài tarot. Nữ nhân còn nói thêm, ngươi muốn hỏi nhân duyên sao? Trần Dương cự tuyệt, quay đầu nhìn đến bên cạnh đào hoa phù. May mắn thạch, Mao Tiểu Lệ nói phòng hứa nguyện là nàng đối thủ cạnh tranh. Rất nhiều lần đều bại bởi đối phương. Nữ nhân dò hỏi hắn muốn hay không mua mấy chương. Trần Dương cự tuyệt cũng đứng dậy rời đi. Nữ nhân gọi lại hắn, cũng đem hắn rút ra kia chương chính nghĩa bài tarot đưa cho hắn. Chúng ta sẽ gặp lại. Trần Dương tiếp nhận bài tarot rời đi phòng hứa nguyện. Đi rồi 5-6 mễ quay đầu lại xem phát hiện phòng hứa nguyện đã đóng cửa. Hắn lại ngẩng đầu xem phòng hứa nguyện cửa hàng bài, mặt trên không có đại béo thân ảnh, hắn không biết đại béo đem hắn đưa tới phòng hứa nguyện mục đích. Lắc đầu thu hồi bài tarot rời đi, Mao Tiểu Lệ liên tục mấy ngày ở lệ viên biểu hiện sinh động. Thậm chí nửa đêm trộm lưu tiến lệ viên bị tuần tra cảnh vệ phát hiện. Ngày hôm sau truyền khắp toàn giáo, nàng như cũ không thèm quan tâm nói, ta là vì điều tra rõ chân tướng, nếu thật là mưu yêu tập kích người, vậy đột kích đánh ta hảo, nếu là hung thủ, vừa vặn ta có thể phỏng vấn trong lén lút. Trần Dương nói, thật kiêu ngạo, Mao Tiểu Lệ hi hi ha ha, không kiêu ngạo như thế nào chọc giận hung thủ, khi cách 3 ngày ngay cả tục tập kích 2 nữ sinh. Hoàn toàn không lo lắng cảnh vệ cùng cảnh sát, hoặc là không có sợ hãi hoặc là đối chính mình cực cụ tin tưởng. Mặc kệ nào một loại đều tuyệt đối chịu không nổi khinh miệt cùng chọc giận, nhưng mà kế tiếp nửa tháng thời gian, hung thủ cũng chưa tái hành động. Lệ viên tuần tra cảnh vệ bỏ chạy bộ phận, lần thứ hai trở nên yên tĩnh, chỉ là học sinh cũng không dám nữa sao lệ viên đường nhỏ đi. Bọn họ phát hiện cho dù không có mưu yêu tập kích sự kiện, lệ viên cũng rất nguy hiểm mà đi bốn phía vô đèn không người. Rời xa ký túc xá khu cùng khu dạy học, còn thực dễ dàng che giấu người, bị giết vứt xác phỏng chừng cũng chưa người biết. Đêm nay Mao Tiểu Lệ lẻn vào lệ viên, tùy tiện hạt đi, trong trường học người đều biết nàng vì điều tra rõ chân tướng lấy thân làm nhị. Nàng cũng dứt khoát từ bỏ ngụy trang, thường thường hô lên một câu, mưu yêu tiên sinh, ta tới, nhanh lên tới giết ta. A kiêu ngạo nói ở trong rừng dạo qua một vòng lại quanh quẩn lại đây. Lệ viên im ắng không có tiếng vang, Trần Dương ở khoảng cách Mao Tiểu Lệ hơn 10 mét xa. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn không trung, bầu trời mây đen tế nguyệt không có nửa điểm ánh trăng. Hắn trong lòng nghi hoặc, lệ viên miêu không thấy. Mao Tiểu Lệ đột nhiên dừng lại bước chân, nghe được phía sau truyền đến chân dẫm lá rụng thanh âm ni, phía sau có người tới gần nàng. Sau đó đứng ở nàng phía sau, Mao Tiểu Lệ đột nhiên xoay người, di động chiếu sáng dừng ở phía sau người trên mặt. Một chương dữ tợn vặn vẹo miêu mặt dọa nàng nhảy dựng. Người nọ phát lại đây, Mao Tiểu Lệ thét chói tai một chân đem hắn đá ra đi. Chính đánh vào đại thụ bắn ngược trở về ngã trên mặt đất. Trần Dương nghe được Mao Tiểu Lệ tiếng kêu, bôn qua đi vừa lúc nhìn thấy một màn này. Hung thủ bò dậy xoay người liền chạy. Trần Dương cùng Mao Tiểu Lỵ phân biệt đuổi theo đi. Hung thủ chạy trốn thực mau. Đối lệ viên cũng rất quen thuộc. Tả Quải Hữu vòng rất nhiều lần thiếu chút nữa cùng ném Mani Trần Dương dừng lại. Từ Mao Tiểu Lỵ lòng bàn chân tìm được hung thủ huyết. Mao Tiểu Lỵ xuyên xong giày gắn đinh. Đá phi hung thủ thời điểm giày thượng đinh tán cắt qua hung thủ làn da. Dính lên huyết, lau lấy máu để vào tìm tung phù. Nhanh chóng đi tắt vây đổ hung thủ. Mao Tiểu Lỵ một cái phi đá đem hung thủ đá phiên. Trần Dương dùng tơ hồng trói chặt hung thủ đôi tay. Cổ đồng tiền tệ chảy xuống. Rớt nhập lòng bàn tay. Trần Dương vạch trần hung thủ mặt nạ. Mao Tiểu Lỵ ánh đèn chiếu lại đây. Đồng Hồng, xem ngươi lần này, không phải hắn, không phải Đồng Hồng, mà là một cái khác không quen biết người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi biên thở dốc vừa cười nói. Chạy trốn thật mau, Mao Tiểu Lỵ, quả nhiên chạy bất quá ngươi, Mao Tiểu Lỵ nghi hoặc. Ngươi nhận thức ta, nàng không quen biết người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi cười nói. Ngươi không phỏng vấn quá ta, bởi vì chúng ta thông thường cùng nhau tham gia trường bào thi đua. Đồng thời tiếp thu phỏng vấn, ngươi không phỏng vấn quá ta, không có chú ý quá ta, nhưng là ta chú ý tới ngươi. Ta phát hiện ngươi chạy trốn thực mau, rất muốn cùng ngươi thi đấu, Mao Tiểu Lỵ đạp hắn một chân. So cái dám so, ngươi giả thành miêu yêu bộ dáng tập kích ta, ngươi là hung thủ. Không phải, người trẻ tuổi nói. Chân chính hung thủ hiện tại hẳn là đang ở giết người. Hắn cần thiết giết người. Người khác bất tử, hắn sẽ phải chết. Đã cho hắn hai lần cơ hội, Trần Dương nhíu mày. Trực giác người trẻ tuổi lời nói có ẩn ý. Đang muốn bắt lấy hắn hỏi lại rõ ràng liền nghe được nơi xa truyền đến nữ sinh tiếng thét chói tai. Trong lòng cả kinh, hai người chạy nhanh đứng dậy chạy tới. Người trẻ tuổi kia còn ở phía sau nói, không kịp, các ngươi cứu không được người, tức giận đến Mao Tiểu Lỵ tưởng quay đầu lại đá chết hắn. Đáng tiếc thời gian không đợi người, hai người dùng hết toàn lực chạy đến thanh âm nơi phát ra chỗ. Vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy không thể vãn hồi hậu quả. Ai ngờ nhìn đến chính là hung thủ mặt chiều mà ngã xuống đi bất tỉnh nhân sự bộ dáng. Hung thủ trên đỉnh đầu ngồi xổm ngồi đại béo, 40 cân trọng đại béo. Hung thủ bên cạnh ngồi kinh hồn chưa định nữ hài, chỉ là tay bộ bị thương, trừ này không quá đáng ngại. Đại béo nhìn thấy Trần Dương hai người, cho bọn họ một cái bình tĩnh ánh mắt sau ẩn vào trong bóng đêm monster Mao Tiểu Lỵ ngơ ngác nói. Ta giống như từ đại béo trong ánh mắt nhìn ra khinh bỉ. Nhất định là ảo giác vạch trần mặt nạ. Hung thủ thật là Đồng Hồng, quá không bao lâu, cảnh sát tính cả xe cứu thương cùng nhau lại đây, lệ viên lại lần nữa náo nhiệt lên, cũng may lúc này bắt được đến hung thủ, bác sĩ nguyên bản cho rằng yêu cầu cứu trị người là người bị hại. Trăm triệu không dự đoán được là hung thủ, hơi thêm kiểm tra kết quả là thiếu chút nữa hít thở không thông. Nghe được kết quả Trần Dương sắc mặt cổ quái. 40 cân trọng đại béo đè ở trên đỉnh đầu, không hít thở không thông mới là lạ, nữ hài làm ghi chép thời điểm nói, ta thích miêu, trước kia mỗi ngày đều phải đi lệ viên nuôi nấng miêu. Lệ viên xảy ra chuyện sau, ta rất khổ sở, liên tục nửa tháng không đi, giác không có việc gì liền trộm chạy tới nuôi nấng, hiện trường đích xác tìm được mới mẻ miêu lương. Sau đó liền gặp được hung thủ. Bắt đầu ta trốn rồi qua đi, hắn trên người miêu chảo hoa thương cánh tay của ta, di động nện ở đá phiến thượng quang ngã hỏng rồi chiếu sáng đèn. Đệ nhị hạ trốn không thoát, cương đao miêu chảo muốn hoa hướng ta cổ, đại béo xuất hiện nhiễu loạn hung thủ lực chú ý, ngồi ở hung thủ trên mặt, làm hung thủ mất đi hành động năng lực đại khái là kia một màn quá khôi hài. Nữ hài miêu tả đến kia một màn khi nín khóc mỉm cười. Đồng thời truyền thông đưa tin ra tới cố ý phóng đại đại béo ảnh chụp. Tiêu đề làm kinh sợ người trong mắt mèo đen vì báo ân chế phục liên hoàn hung thủ. Chân chính đem đại béo phủng thành võng hồng béo miêu. Hung thủ xa lưới, cùng Đồng Hồng là thúc cháu quan hệ phó hiệu trưởng cũng xuống ngựa. Miêu rửa sạch oan khuất, lệ viên có thể giữ lại. Sự tình vốn nên hạ màn, nhưng là nhiễu loạn bọn họ tầm mắt Trường Bào người trẻ tuổi lại không thấy. Tính cả không thấy còn có Trần Dương Tơ Hồng Tử, Mao Tiểu Lỵ tra xét Trường Bào người trẻ tuổi tư liệu. Sắc mặt ngưng trọng, hắn kêu Mạnh Khê, là đại nhị sinh, trường học Trường Bào quán quân, tham gia quá lớn lớn nhỏ tiểu nhân thi đấu. Nửa năm trước ra quá tai nạn xe cộ không thể lại chạy. Hơn nữa hắn tạm nghỉ học nửa năm, đến nay không có tới đi học, trong trường học tìm không thấy hắn địa chỉ, tìm không thấy Mạnh Khê. Bọn họ liền không biết Mạnh Khê vì cái gì muốn giả trang hung thủ dẫn dắt rời đi bọn họ. Không có khả năng là vì cùng Mao Tiểu Lỵ thi đấu Trường Bào. Càng như là muốn lấy đi Trần Dương Tơ Hồng. Phân cục người đều biết Tơ Hồng là Trần Dương pháp khí. Quất roi lệ quỷ tà ám tốt nhất dùng. Hơn nữa Mạnh Khê kia phiên lời nói là có ý tứ gì? Hai ngày sau, Đồng Hồng từ bệnh viện ra tới bị xe cảnh sát mang đi. Hắn sẽ lấy cố ý giết người tội bỏ tù. Xe cảnh sát chạy trên đường gặp được tai nạn xe cộ. Một chiếc trang thép xe vận tải đụng vào kiều mạt, thép sôi nổi rơi xuống. Đem xe cảnh sát chọc thành con nhí mani cứu trị xe cảnh sát nội nhân viên thời điểm bọn họ kinh. Ngạc phát hiện thép xảo diệu tránh khỏi mọi người. Trừ bỏ Đồng Hồng bị một cây thép chọc thủng bụng, đinh ở trên chỗ ngồi đương trường tử vong. Tử trạng giống cực truyền lưu internet ngược miêu trong video bị thanh thép chọc thủng bụng tiểu. Miêu, mọi người đều nói là miêu trả thù. Hết chương.